Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 23, Huyết Minh Giáo Lam Nguyệt. Góc truyện audio.com. Bầu trời đêm sáng chói, ánh trăng trong sáng từ trên trời nghiêng về mà xuống, đem cả con đường chiếu rọi tựa như mặt trời ban trưa. Tư Mã Minh Nguyệt một mặt âm trầm ngồi ở trên xe ngựa. Hắn không nghĩ tới mình tại cái này phụ thành lại bị cái này hoàn khố Tô Hạo làm mất rồi mặt mũi. Nếu như chuyện này truyền về đến quận thủ, như vậy hắn có thể trở thành quận thủ đám kia thế gia con cháu. Trà Dư Tửu Hậu chê cười. Hắn rất muốn trong bóng tối thu thập cái kia Tô Hạo một trận. Nhưng là hắn hiện tại có chuyện quan trọng muốn làm. Một khi thu thập Tô Hạo, dẫn đã xuất thân sau Tô gia, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến việc hắn muốn làm. Cho nên vừa mới hắn nhịn được. Bất quá thù này, hắn là nhớ kỹ. Xe ngựa chậm rãi chạy tại trên đường phố. Đột nhiên một trận âm sâu gió tại ngoài xe ngựa nổi lên, để đánh xe ngựa người hầu không khỏi run run một chút. Quỷ này gió thổi còn thật có điểm lạnh. Đánh xe mã phu trong miệng oán trách nói ra. Trong xe ngựa Tư Mã Minh Nguyệt thần sắc biến đổi. Phàn nàn cái gì đâu. Nhanh điểm về khách sạn. Bản thiếu có chút mệt mỏi. Tư Mã Minh Nguyệt đối với đánh xe ngựa mã phu nói ra. Đúng, thiếu gia. Đánh xe ngựa mã phu không dám ở phàn nàn. Chủ nhân đều nói mệt mỏi. Hắn chỉ có thể mau chóng đánh xe ngựa về khách sạn. Đang khi nói chuyện một roi quất vào lập tức cái mông phía trên. Nhất thời kéo lấy xe lập tức. Trong nháy mắt gào rú một tiếng. Nhanh chóng chạy. Hai bên đêm ra người đi đường cũng không khỏi la mắng một tiếng. Chỉ chốc lát thời gian, bọn họ thì quay trở về tới khách sạn. Tư Mã Minh Nguyệt trực tiếp lên lầu, đẩy ra cửa phòng mình. Làm hắn đẩy cửa ra, trong phòng trong nháy mắt phát sáng lên. Một tên người mặc quần dài màu lam, lộ ra hai chân nữ tử, đang ngồi trong phòng, trên một cái ghế, quảng cáo. Nàng không có chú ý tiến vào Tư Mã Minh Nguyệt, mà chính là đang chăm chú nhìn mình cái kia thon dài hai tay. Hai tay thon dài trắng nõn, nhưng là móng tay của nàng lại lóe ra hào quang màu xanh lam. Nhìn qua lộ ra khá là quái dị nguy hiểm. Tư Mã công tử, nhanh như vậy liền trở lại. Chẳng lẽ Nguyệt Ảnh cô nương không thích hợp ngươi khẩu vị? Cái này áo lam nữ tử cười khanh khách nói. Lam Nguyệt, ngươi bây giờ cần phải cân nhắc làm sao theo phụ thành thoát thân. Dù sao Lệ Hành, hắn bây giờ đang ở bộ viện trong đại lao đâu. Tư Mã Minh Nguyệt trầm giọng nói ra. Cái này không nhọc Tư Mã công tử lo lắng. Ta sự tình, Lệ Hành biết đến rất ít. Cho nên coi như hắn công khai, bộ viện người cũng đừng hòng bắt đến ta. Lam váy nữ tử rất bình thản nói. Xem ra là người tính kế Lệ Hành cùng Hàn Lộ. Thật sự là hảo thủ đoạn. Chẳng lẽ ngươi thì không sợ đà chủ trách tội? Dù sao ngươi đây là hy sinh toàn bộ phụ thành phân đàn. Tư Mã Minh Nguyệt nhìn thoáng qua ngồi ở trước mặt hắn cô gái áo lam, thần sắc lạnh lẽo nói. Làm đà chủ đệ tử, ngươi còn không hiểu rõ đà chủ phong cách làm việc à? Đà chủ thế nhưng là một cái chỉ thấy kết quả người. Hiện tại tiểu hầu gia trúng độc, nhiệm vụ hoàn thành, chỉ cần ta trở lại phân đà, đà chủ khẳng định sẽ khen thưởng ta. Chấm, Lam Nguyệt, ngươi phải biết có mấy lời là không thể nói ra được, bằng không hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu. Đang nghe Lam váy nữ tử nói hắn là đà chủ đệ tử thời điểm, Tư Mã Minh Nguyệt sắc mặt âm trầm, cảnh cáo nói, Tư Mã gia cùng Huyết Minh giáo Tây Bắc phân đà đà chủ hợp tác. Mà hắn cũng tại Tư Mã gia yêu cầu phía dưới trở thành Tây Bắc Huyết Minh giáo đà chủ đệ tử. Nhưng là tin tức này không thể truyền ra. Một khi truyền ra, như vậy hắn tuyệt đối bị Tư Mã gia lập tức vứt bỏ. Mang Tư Mã gia cùng Huyết Minh giáo quan hệ hợp tác cũng sẽ lập tức kết thúc. Người tìm đến ta đến cùng là vì cái gì sự tình? Tư Mã Minh Nguyệt không muốn cùng cô gái áo lam đối với việc này. Làm quá nhiều dây dưa, liền lạnh giọng mà hỏi. Ta bên này nhận được tin tức, Tô gia Tô Hảo muốn rời khỏi phụ thành, trước hướng phía dưới huyện thành. Cô gái áo lam nhẹ nhàng nói. Tô gia Tô Hảo, hắn đi phía dưới huyện thành. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Nói đến Tô Hạo, Tư Mã Minh Nguyệt nhướng mày mà hỏi. Lần này ám sát Tiểu Hầu gia hành động về sau, chỉ sợ Trấn phủ Ti Tô Võ liền sẽ đối với chúng ta Huyết Minh giáo đệ tử tiến hành vây giết, khi đó chúng ta Huyết Minh giáo tổn thất sẽ rất nghiêm trọng. Chúng ta nếu như bắt lấy cái này Tô Hạo, theo Tô gia bắt chẹt ra to lớn tư nguyên, đây không phải giảm bớt chúng ta Tây Bắc phân đà tổn thất sao? Ta muốn đà chủ sẽ rất cao hứng. Đà chủ cao hứng, người ta được đến khen thưởng tất nhiên sẽ không thiếu. Cô gái áo lam trầm giọng nói ra. Tô Hạo, chẳng qua là Tô gia một cái hoàn khố. Tô gia sẽ vì Tô Hạo nỗ lực to lớn tư nguyên sao? Tư Mã Minh Nguyệt lạnh giọng nói. Hắn cùng Tô Hạo cùng vì con em của đại gia tộc. Biết rõ được, đại gia tộc tàn khốc, muốn lấy một cái hoàn khố Tô Hảo, đổi lấy Tô gia tư nguyên, chỉ sợ đến lúc đó, Tô gia sẽ trực tiếp bỏ qua rơi Tô Hảo. Tư Mã công tử, cái này Tô Hảo theo ngươi cũng không đồng dạng. Hắn nhưng là Tô gia gia chủ cùng phu nhân, thích nhất một đứa con trai. Cho nên chúng ta có rất lớn máy sẽ thành công. Coi như không thành công, chúng ta mang theo Tô Hạo đầu người trở lại phân đà, cũng có thể để đà chủ cao hứng một chút. Cô gái áo lam trong tiếng cười mang theo một tia tàn nhẫn. Thật không hổ là đà chủ con gái nuôi. Thủ đoạn độc ác, tốt, ta đồng ý hợp tác với ngươi. Tư Mã Minh Nguyệt nhìn thoáng qua lam váy nữ tử trầm giọng nói ra. Trong lòng của hắn, thì trong bóng tối có vẻ hưng phấn. Dù sao hắn cũng muốn thu thập cái này Tô Hảo. Tốt, Tư Mã công tử, ngươi liền chờ ta thông báo đi. Cô gái áo lam, nhẹ giọng nói ra. Tô Hảo rời xa phụ thành, khẳng định sẽ có cao thủ hộ vệ. Nếu như không phải bên người nàng cao thủ không đủ, cũng sẽ không tìm Tư Mã Minh Nguyệt hợp tác. Răng rắc, đúng vào lúc này, tại bọn họ ngoài cửa sổ, đột nhiên truyền ra một tiếng mái ngói vỡ vụn thanh âm. Cô gái áo lam cùng Tư Mã Minh Nguyệt hai người đồng thời nổ bắn ra đi. Tại bọn họ trên nóc nhà, một tên người áo đen nhìn thấy nổ bắn ra mà đến hai người. Thân hình cấp tốc lui lại. Vừa mới hắn đang chuẩn bị rời đi thời điểm, không cẩn thận đạp vỡ một mảnh mái ngói. Quảng cáo bị trong phòng hai người phát giác được. Hắn hiện tại chỉ có thể trốn, nhất định không thể để cho hắn đào tẩu. Tư Mã Minh Nguyệt đồng tử đỏ bừng. Vừa mới hắn cùng Lam Nguyệt trong lúc nói chuyện với nhau, thế nhưng là để lộ ra rất nhiều tin tức. Một khi bị ngoại nhân biết được, cái kia liền sẽ có vô cùng lớn nguy hiểm. Mà Lam Nguyệt cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Thể nội cương khí nhanh chóng vận chuyển, trên thân ánh sáng màu lam lóe lên, bước ra một bước, đuổi theo người áo đen kia. Tư Mã Minh Nguyệt ánh mắt ngưng tụ. Cái này Lam Nguyệt vậy mà cũng bước vào đến địa cảnh. Nhưng là thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Giết chết người trước mắt, trọng yếu nhất, Hàn Xương Trưởng, Tư Mã gia cao giai trưởng pháp. Nhất trưởng xuất hiện, nhất thời một luồng hơi lạnh trong nháy mắt bao trùm tại bàn tay của hắn phía trên. Nếu như bị một trưởng này đánh trúng, sợ rằng sẽ lập tức bị phong bế tâm mạch, trái tim dừng lại mà chết. Người áo đen sắc mặt đại biến. Hắn chỉ là tìm tòi con, thực lực chỉ là nhân cảnh ngũ trọng. Một khi bị đuổi kịp, tuyệt đối sống không được. Mắt thấy là phải bị công kích đến thời điểm, chân hắn hung hăng đạp một chút nóc nhà. Ầm ầm, cả người theo nóc phòng rơi xuống, mà làm đến Tư Mã Minh Nguyệt cùng Lam Nguyệt công kích thất bại. Bọn họ thật không nghĩ đến người mặc áo đen này vậy mà dùng phương thức như vậy thoát đi. Rơi xuống đến trong phòng người áo đen, không do dự, trực trực tiếp đem ở trước mặt hắn vách tường đụng nát, sau đó xông vào trên đường phố. Chết đi cho ta. Chấm. Nhìn đến đào tẩu người áo đen, Lam Nguyệt ánh mắt biến đổi. Tại trong tay nàng, bay ra một đạo hào quang màu xanh lam, trực tiếp đâm vào đến người áo đen sau lưng. Người áo đen rên lên một tiếng, cưỡng ép xách thở ra một hơi, nhanh chóng thoát đi. Mời đọc truyện bí ẩn làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 bí ẩn làng Bưởi Quốc, cách chương.